Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2360, Thánh Nữ cùng một kích mạnh nhất. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Kiếm đã qua Liên Ngọc Trạch nhìn chằm chằm Cửu Xà Thánh Tiên, cười lạnh nói. Không biết ngươi này người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật, còn có biện pháp nào? Cửu Xà Thánh Tiên quét Liên Ngọc Trạch liếc mắt, dưới tóc đen hai đạo hồng mang, tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút. Cửu Thánh Nữ, chuẩn bị. Nàng quay đầu nhìn lướt qua tinh không chiến hạm, bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Hoa Thanh Phi thậm chí Phượng Ý Hàm đám người, đều là sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra lưỡng lự vẻ mặt. Nhưng này loại lưỡng lự, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào mà xuất hiện, là một loại quả quyết, mãnh liệt quả quyết. Đây là một kích cuối cùng, cũng là ta Thánh Nữ cung, mạnh nhất nhất kích. Cửu Xà Thánh Tiên quay đầu thời điểm, nhìn về phía Tô Hàn. Giọng nói kia bên trong, mơ hồ có loại cắn răng nghiến lợi mùi vị. Phẫn nộ của nàng, tự nhiên là không cần nói nhiều, cũng là so Tuyết Linh Thánh Mẫu bên kia muốn ít một chút thôi. Tuyết Linh Thánh Mẫu, bỏ ra 15 ngụm máu, 4 giọt bản mệnh kim huyết đại giới, còn bị Tô Hàn cho hung hăng đùa bỡn một trầu. Mà nàng, sắp cũng muốn xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết, còn muốn cái kia Phượng Ý Hàm, Hoa Thanh Phi đám người vạn năm thọ nguyên. Người sau đều là thánh nữ cùng gắng sức bồi dưỡng người, Hoa Thanh Phi cùng Phượng Ý Hàm hai người, càng là danh liệt thập đại tiên tử hai, thiên phú tuyệt hảo, tiềm lực vô hạn. Vạn năm thọ nguyên, mặc dù không phải hao phí chính mình, Cửu Xà Thánh Tiên cũng cực kỳ đau lòng. Phải biết, 9 người cộng lại, cái kia chính là trọn vẹn 90.000 năm a, như lần này nhất kích, vẫn như cũ chảm không được ngươi Phượng Hoàng Tông, ta đây Thánh Nữ cung. Cam bái hạ phong. Theo đạo này hư lạnh truyền ra, Cửu Xà Thánh Tiên lộ ra nồng đậm quả quyết. Hắn bàn tay vỗ mi tâm, lập tức có vang trầm tiếng truyền ra, càng là theo vang trầm truyền đến, một giọt dòng máu màu vàng óng, tản ra kinh người uy áp, theo Cửu Xà Thánh Tiên mi tâm hiện lên đi ra. Thật tốt, bản mệnh kim huyết a, đáng tiếc, Lăng Tiếu đứng tại Tô Hàn cách đó không xa, lắc đầu khẽ thở dài. Ta có lòng tin, như cho ta như thế một giọt á tiên cấp bản mệnh kim huyết, chắc chắn có khả năng đột phá đến tứ phẩm thiên đế cảnh. Hết sức rõ ràng, Cửu Xà Thánh Tiên không có nghe được lăng cười. Cũng hoặc là nói, nghe được, cũng toàn làm không có nghe được. Bằng vào ta kim huyết, ngưng tụ xương máu, chia làm 9 tâm, là vì tiếp nhận, Cửu Xà Thánh Tiên giữ tợn mở miệng, thanh âm bén nhọn, ngón tay liên tục vũ động, giống như là hóa thành trường đao một dạng. Đem cái kia đã tại dần dần đổ xuống màu vàng kim xương máu, đều cắt chém, chia làm 9 phần. Tán thọ nguyên, dung thiên địa, tố giá y, cùng một thời gian, thánh nữ cung tinh không chiến hạm bên trên, cái kia 9 vị thánh nữ cũng là khẽ kêu ở trong mở miệng. Các nàng vẻ mặt lạnh thấu xương, giống như là vì tông môn, coi như là đánh đổi mạng sống, cái kia cũng sẽ không tiếc. Thọ nguyên chính là vô hình đồ vật, không nhìn thấy. Sở không tới. Nhưng mà, ngay tại các nàng dứt lời thời điểm, từng đạo sâm bạch sắc sương mù, bỗng nhiên theo đỉnh đầu của các nàng, từng cái hiện lên đi ra. Này sương mù không nhiều, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, xuất hiện về sau, lập tức hóa thành từng đạo hình người, tuy có chút trong suốt, nhưng từ phía trên ngưng tụ ngũ quan đến xem, cùng này 9 vị thánh nữ, giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mắt trần có thể thấy chính là, tại đây 9 đạo sương mù xuất hiện về sau, 9 vị thánh nữ, tất cả đều vẻ mặt tái nhợt, giống như là đã dùng hết khí lực cả người, bước chân đều có chút không ổn định, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cái kia vốn là liền tinh tế như liễu rắn thân ảnh, tại lúc này, giống như là bị rút sạch, thoạt nhìn ra bọc xương, thiêu sót lúc trước loại kia đầy đặn nhưng lại xương cảm giác mâu thuẫn đẹp. Bốn phía vô số nam tử. Đều đang ngó chừng các nàng, làm đã gặp các nàng dáng vẻ như vậy thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Thánh nữ cùng thánh nữ, không đơn thuần là thiên phú cường hãn, tướng mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ, dáng người vô cùng xinh đẹp, khiến cho vô số nam tính chạy theo như vịt. Nếu như nói, trong thiên hạ này, ngoại trừ thập đại tiên tử bên ngoài, nhất mỹ lệ nữ nhân sẽ ở đâu? Vậy nhất định sẽ có vô số người trả lời, tại thánh nữ cung ở trong. Đương nhiên, đây chỉ là ví von thôi, hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, tuyệt mỹ hạng người tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng một cái thánh nữ cung, còn vô phương toàn bộ mua chuộc. Bất quá, này loại ví von, cũng theo mặt bên đã chứng minh, thánh nữ cung 9 vị thánh nữ, mỹ lệ đến trình độ nào. Đơn giản tới nói, mặt khác 7 vị, cũng là so Phượng Ý Hàm cùng Hoa Thanh Phi hai người, kém một chút mà thôi. Đáng chết Phượng Hoàng Tông, thế mà để cho ta nữ thần tổn thất vạn năm thọ nguyên. Lần này nhất kích, nhất định muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, dù sao đã giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Phượng Ý Hàm, ta nguyện vì ngươi, tìm khắp chân trời góc biển, tìm tới thiên tài địa bảo, bù hồi trở lại này vạn năm thọ nguyên. Mọi người gào thét, toàn bộ đều là nam tính. Ngoại trừ Hoa Thanh Phi bên ngoài, mặt khác 8 vị thánh nữ tại lúc này, đều hơi hơi ngước mắt, có chút áy náy hướng mọi người cười cười, lộ ra cảm kích. Loại nụ cười này, lập tức nhường những cái kia nam tính càng thêm điên cuồng, từng lần một hô hào, cuống họng đều phải xé rách. Mà trên thực tế, bọn hắn như thế nào lại biết, những thánh nữ đó, bất quá là giả vờ mà thôi, các nàng cho tới bây giờ liền không có coi trọng những nam nhân này. Bắt đầu tiếp nhận, cửu xà thánh tiên hét to, bàn tay vung lên, cái kia chia làm 9 phần màu vàng kim xương máu, tại lúc này đều hướng phía dưới rơi đi, từ đỉnh đầu tưới tiêu, tiến nhập 9 đại thánh nữ bên cạnh, cái kia 9 đạo dày đặc sương mù màu trắng hóa thành bóng người ở trong. Chịu này tưới tiêu, bóng người ban đầu xâm bạch phía dưới, bạo phát ra từng đợt kinh người hào quang. Bằng vào ta bản mệnh kim huyết làm dẫn dắt, tàn 90.000 năm thọ nguyên, ngưng tụ trưởng thành, cửu xà thánh tiên mở miệng lần nữa, cái kia 9 đạo nhân ảnh bên trong, đã có nàng bản mệnh kim huyết, lúc này lập tức theo lấy tâm niệm của nàng, hướng phía một chỗ đi đến. Những bóng người này, muốn dung hợp, ào ào ào rào, không có chút do dự nào. Cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Gần như là trong một chớp mắt, này 9 bóng người, chính là dung hợp thành một đạo. Giờ phút này lại nhìn đi, nhưng thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt, càng thêm rõ ràng một chút, có thể càng là rõ ràng, thì càng làm người thấy sợ hãi. Mọi người rõ ràng thấy, bóng người kia gương mặt, thỉnh thoảng là Hoa Thanh Phi, thỉnh thoảng là Phượng Ý Hàm, thỉnh thoảng lại là mặt khác thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến cuối cùng, liền liền cửu xà thánh tiên cái kia tóc tai bù xù âm u bộ dáng đều hiện lên đi ra, để cho người ta xem vô cùng lo sợ. Dung hợp hoàn thành, hiện tại, vẫn là chân chính tiếp nhận. Cửu xà thánh tiên hít một hơi thật sâu, bước chân đạp mạnh, hướng thẳng đến cái kia xâm bạch thân ảnh phóng đi. Cả hai tiếp xúc, chỉ nghe bịch một tiếng, xâm bạch thân ảnh tồn tại, có thể cửu xà thánh tiên thân ảnh. Lại là biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cũng vào thời khắc này, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, bỗng nhiên theo cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng ở trong truyền ra. Này khí tức, rất nhiều người đều rất tinh tường, rõ ràng liền là cửu xà thánh tiên khí tức. Cửu xà thánh tiên, dung nhập cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng ở trong. Mà theo nàng dung nhập, cái kia dày đặc thân ảnh màu trắng, bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đạt đến ngàn trượng cao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.